Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1801, con gà con. Lâm Tiêu ở trên mặt nước trôi lơ lửng, hắn không lo lắng chút nào tại dưới nước mặt có bất kỳ nguy hiểm, bởi vì lúc này Lâm Tiêu đem thân thể khí tức thu liễm cho hết đẹp, gần như không có khả năng phát hiện rồi hắn. Nhiều lắm là hắn chính là ở trên mặt nước lơ lửng thuyền nhỏ, một cái chút nào vô sinh mệnh gì đó, ai sẽ đi quản hắn khỉ gió. Mà lúc này Lâm Tiêu chính là giống như một kiện không có mạng sống người đang bước vào trong nước. Lâm Tiêu cũng không có thuận thủy mà đi, bởi vì phần lớn người đều sẽ chọn người thuận theo dòng nước tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn sẽ không nghịch lưu tìm kiếm tung tích của hắn. Chuyện giống vậy, suy nghĩ người không giống nhau, ý nghĩ của bọn họ cũng chỉ thiên kỳ bách quái rồi. Một mực đi ngược dòng nước, Lâm Tiêu mai phục ở trong nước không biết bao lâu, ngay cả hắn cũng không biết tự mình đi bao xa rồi. Tựa hồ trên mặt nước không có động tĩnh, Lâm Tiêu mới giãy giụa lên bờ. Phù phù một tiếng, Lâm Tiêu ngồi trên mặt đất, sau đó trực tiếp liền nằm hạ đi, nhìn thấy trời xanh mây trắng, hô hấp rõ ràng không khí. Cuộc sống như thế kỳ thực là tất cả mọi người đều hướng tới. Nhưng mà thế cục không cần lạc quan. Hắn nếu đi tới trên tòa đảo này mặt, liền biểu lộ, hắn sau này không tầm thường, nhất định phải tạo rất nhiều địch nhân. Tình huống như thế phía dưới, bỗng nhiên, Lâm Tiêu đứng lên, hắn cảm nhận được có người ở trong bóng tối dò xét mình. Trong thân thể cường đại nguyên lực trực tiếp ngay tại thân thể của hắn mặt ngoài phát nhiệt, nóng lên, tại trên thân thể hắn, chạy dành ra rất nhiều hơi nước. Rất rõ ràng, y phục của hắn bị bốc hơi khô, xung quanh hơi nước tại ánh mặt trời soi phía dưới, phát ra ngũ quang thập sắc quang mang, đặc biệt tốt nhìn, thật giống như có tiên nhân đáp xuống nơi đây một dạng. Nhìn thấy Lâm Tiêu bên ngoài thân thể mặt nguyên khí, xung quanh theo dõi tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, không có ở dò xét mình. Hắn biết rõ gần nhất trên đảo mặt không ít người tới rồi, cũng không biết có bao nhiêu bên ngoài thực lực hội tụ tại đây. Hôm nay trên tòa đảo này mặt có thể nói là một cái bảo tàng khổng lồ, hấp dẫn những kia liều mạng trước người để cướp đoạt. Hắn cũng muốn biết trên tòa đảo này mặt cuối cùng có bí mật gì. Đáng tiếc, hắn biết sự tình quá ít, không biết bọn hắn đang tìm cái gì. Tuy rằng dòm ngó ít người, nhưng mà vẫn có người muốn hắn chết. Từng đảo ánh mắt lạnh như băng phía dưới, là khát máu lòng người. Trong tay bọn hắn người chết còn thiếu sao? Quả nhiên, trong không khí phát ra khí tức nguy hiểm, không ngừng cho Lâm Tiêu phát xảy ra nguy hiểm tín hiệu, nhắc nhở đến hắn phải cẩn thận tại đây. Lâm Tiêu đương nhiên không e ngại rồi, chỉ là thân thể còn chưa khôi phục lại trạng thái tột cùng nhất. Hơn nữa tại đây không thể phát sinh đại quy mô chiến đấu, không thì sẽ đưa tới Tư Đồ Tình chú ý, ngược lại sau sẽ Tư Đồ Tình và người khác đưa tới. Kia hắn muốn chạy, nhưng chính là thiệt là muộn. May mà Lục Khô Lâu đã chạy, không thì ta còn muốn chiếu cố đến hắn. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, hai mắt của hắn lộ ra băng lãnh khát máu ánh mắt. Chuyện hôm nay tốt nhất vẫn là giải quyết chung rồi, bởi vì bọn hắn tựa hồ muốn mình chết. Tại hôm nay thế giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh người lớn, người hung người lớn, người ác người đại. Đương nhiên chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng, ngươi cũng có thể biến thành lớn nhất ấy. Đây chính là tại đây sinh tồn quy tắc ngầm, nếu như không thích ứng được, đó chính là thừa dịp còn sớm đầu thai tốt hơn. Hừm, có người muốn ra tay, xem ra là không muốn để cho ta sống sót rời đi. Lâm Tiêu cau mày, thân thể của hắn hiện tại thật không tốt. Trong thân thể nguyên khí cái vốn không có bao nhiêu, hơn nữa tại cộng thêm nội thương, sợ rằng căn bản không thể nào chống đỡ tiếp. Nếu như bây giờ đang ở đến một trận đại chiến, thân thể của hắn tuyệt đối sẽ phế bỏ. Đâu chỉ như thế, sợ rằng thật sẽ bị người chém giết ở chỗ này. Đến lúc đó, bọn hắn liền thật kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Đáng chết Lục Khô Lâu, không biết lúc này chạy đi nơi nào, cũng không biết nó đi nơi nào, vậy mà đem chính mình một người mất ở nơi này. Mình chạy thoát thân, thật không đầy nghĩa khí. Lâm Tiêu có chút tức giận bất bình, hắn lúc này mới cảm thấy Khô Lâu màu xanh không đáng tin cậy. Hôm nay chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu là hôm nay không chống nổi, kia sang năm hôm nay, liền là ngày giỗ của chính mình, chẳng diện một lần sắp mất khống rồi. Ngay tại Lâm Tiêu cảm thấy hôm nay nhất định thời điểm chết, phương xa đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ âm thanh. A, đây là cái gì? Cút ngay, phương xa thật sự có người. Bọn hắn thật đang dòm ngó mình, tựa hồ gặp phải thứ gì ngăn trở. Vừa dứt lời không lâu, phương xa xuất hiện một đạo bóng người màu xanh lục. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ như bay liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Lâm Tiêu sững sờ nhìn thấy Khô Lâu màu xanh, sau đó đang nhìn trong rừng cây mấy bóng người. Cuối cùng hắn cảm thấy kia vài đạo tập trung thân thể mình khí tức, bắt đầu rút lui, ngay cả vừa mới rơi vào trên thân thể mình sát khí cũng như thủy triều rút lui. Lần này xem ra là được cứu rồi. Nhìn thấy quen thuộc Khô Lâu màu xanh, Lâm Tiêu rốt cuộc đem trong lòng đá lớn để xuống. Xem ra hôm nay là không cần chết, hiện tại có thể nói là chiếm thì an toàn. Bất quá muốn thật chạy khỏi nơi này, tất phải nắm chặt thời gian, bởi vì không biết tại đây sẽ còn hay không có người đến, hoặc là gặp phải một cái nào đó đại tu hành giả. Vậy liền thật hỏng bét để lộ. Cùng ta đi bất tử chi địa đi, chỗ nào mới là chúng ta có thể an toàn nghỉ ngơi địa phương. Bên ngoài bây giờ đã sớm bị rất nhiều thế lực chiếm cứ, có chút nhỏ yếu đỉnh núi cũng sớm đã đổi chủ nhân. Khô Lâu màu xanh truyền âm cho Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, hắn cũng có ý tưởng này. Hôm nay hòn đảo này hắn địa phương có thể đi, duy chỉ có bất tử chi địa, chỉ có nơi đó mới có thể an toàn tiến hành tu luyện. Đồng thời cũng chỉ có nơi đó có cây đại thụ kia chiếu cố, thân thể của hắn mới có thể rất nhanh khôi phục đỉnh phong. Lần này, Lâm Tiêu lực lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, hắn quyết định trở về lại lần nữa mở ra một đạo trọng yếu huyết mạch thần thật huyệt. Nơi này là trọng yếu nhất địa phương, có thể tránh ra trừ trong đầu của mình, đồng thời còn có thể mở rộng đầu lâu của mình thần tính hóa. Đối với cảm giác càng thêm mẫn cảm, cuối cùng còn có thể để cho mình thân thể càng thêm ăn thông. Từ đầu đến gọi, cơ hồ đều có thể nối liền trời đất linh khí. Hơn nữa thân thể cường đại cũng không tại này. Thần thật thần hóa sau đó, mình này là linh thể liền sẽ thật trở thành thông thiên triệt địa linh thể. Nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá lượng đại cảnh giới, trực tiếp liền tiến vào thần nhân cảnh giới. Đến lúc đó, mình liền thật trở thành tiên giới người. Tới nơi này gần một năm, hôm nay mới trở thành tiên nhân, xem như rất chậm rồi. Dựa theo mình ban đầu mơ mộng, nếu như không có ai quấy rầy, mình nửa tháng liền có thể đạp vào thần nhân cảnh giới. Chính là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ai biết, chỗ ngồi này cô đảo phía trên trận pháp lực lượng suy yếu, dẫn đến bên ngoài hải vực phía trên ngăn trở lực lượng thiếu rất nhiều. Không có trận pháp ngăn trở, trong hải vực sinh vật, ai còn muốn bị nhốt ở mảnh đất nhỏ, sớm liền chạy, không biết đi tới phương nào. Còn làm bá chủ cấp thú dữ khác, còn chính là ở đây quanh quẩn. Mục đích của bọn họ đồng dạng là đảo phía trên đồ vật. Lúc trước người kia cuối cùng ở trên đảo mặt để lại cái gì? Có thể làm cho vạn yêu thần phục, ngay cả bá chủ cấp thú dữ khác đều bị thuần phục. Người này nhất định chính là khủng bố thế này. thời gian tại lúc này hóa thành thủy triều, đồng dạng bắt đầu rút lui. Trước mắt này tòa đỉnh núi cũng không phải Bất Tử Sơn mạch địa phương, là cái khác lãnh chúa địa phương. Hơn nữa cái địa phương này lĩnh chủ tựa hồ cũng không phải bình thường tu hành giả có thể đối kháng. Bởi vì trước đây Lâm Tiêu đã cảm thấy có người nào đang dòm ngó. Bây giờ nhìn lại, một cái trong đó dòm ngó mình khả năng chính là trên ngọn núi này mặt vị đại nhân kia rồi. Hắn đã sớm thoát đi Tử Dực Hắc Hổ địa bàn. Hôm nay nơi này là cùng Tử Dực Hắc Hổ lân cận địa bàn. Có thể cùng Tử Dực Hắc Hổ đoạt địa bàn, không có điện công phu thật là không có khả năng cướp được qua. Lâm Tiêu trên mặt mang thần sắc ngưng trọng. Hắn bị khô lâu màu xanh càng mang càng thâm nhập, cơ hồ đạt tới ngọn núi này sâu bên trong, mà ở trong đó cũng sẽ không có bất kỳ hung thú xuất hiện, còn sẽ không có bất kỳ nhân ảnh xuất hiện. Hiển nhiên tại đây đã cách thần bí lĩnh chủ vào rất nhiều. Dựa theo khô lâu màu xanh thuyết pháp, muốn đi vào Bất Tử Sơn mạch địa bàn, tại đây chính là đường phải đi qua, hơn nữa còn là đường tắt. Nếu như đi bên ngoài, nói không chừng sẽ gặp phải một ít người cường đại. Đến lúc đó, đừng nói khô lâu màu xanh rồi, coi như là Lâm Tiêu cũng có thể sẽ bởi vậy bỏ mạng. Lâm Tiêu thân thể càng ngày không tính là suy yếu, nhưng mà không tính là tốt. Lúc này thân thể của hắn đang không ngừng hấp thu xung quanh thiên địa linh khí, nhưng mà hắn không thể ngừng xuống, cho nên chỉ có thể dựa vào thân thể tự động hấp thu. Không có bất kỳ đầu mối, hấp thu linh khí đều giống như muối bỏ biển, không làm nên chuyện gì. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Bọn hắn ở trong núi đi rất xa, trên đường cũng không khỏi sẽ gặp phải một ít tu hành giả. Khi bọn hắn nhìn thấy một bộ bất tử sinh vật mang theo Lâm Tiêu đi về phía trước thời điểm, nhất thời trợn to hai mắt. Dạng này hình ảnh kỳ lạ, để bọn hắn thấy đối phương là đang đuổi bộ kia khô lâu màu xanh. Đã từng có người muốn bắt được khô lâu màu xanh, nhưng mà một giây kế tiếp, vị kia muốn bắt người trực tiếp liền chết, chết ở khô lâu màu xanh trong tay, trực tiếp liền xuyên qua trái tim. Lâm Tiêu sững sờ nhìn thấy người ngã xuống, nếu như hắn tự mình ra tay đối phương khả năng còn sẽ không chết. Nhưng là mình hiện tại cũng là Bồ Tát bằng đất sét qua sông, nơi nào còn có thời gian rảnh rỗi đi quản những chuyện này. Còn lại mấy đạo nhân ảnh nhìn thấy đồng bạn của mình lại chết như vậy, nhất thời bắt đầu hướng về chạy trốn tứ phía. Tại cũng sao người dám ở chỗ này dương oai, cũng không nhìn một chút, nơi này là địa bàn của ai? Tại đây chính là Bất Tử Sơn mạch bên ngoài, tại qua bổ bao lâu, bọn hắn liền sẽ bước vào bất tử chi địa. Nhưng ngay khi Lâm Tiêu bọn hắn chạy trốn trên đường, nhìn thấy một cái tiểu yêu thú, thật quen thuộc, tựa hồ là đang chỗ nào thấy qua. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Tiểu gia hỏa rất xấu hổ, nhìn thấy Lâm Tiêu nhìn hắn, nhất thời liền chạy. Lâm Tiêu cũng không có muốn đi bắt nó, mà là từ trong ngực móc ra một cái yêu đan, ném vào tiểu chút chít bên cạnh. Tiểu gia hỏa rất xấu hổ, nhìn thấy Lâm Tiêu đồ thất lạc qua đây, mới đầu rất sợ hãi, nhưng không lâu lắm, hắn liền không sợ rồi. Tựa hồ biết rồi trước mắt người sẽ không làm thương tổn mình. Chít chít chi, tiểu chút chít hướng về phía Lâm Tiêu không ngừng réo lên không ngừng. Bộ dáng của nó phi thường đáng yêu, giống như một cái vừa ra đời không lâu gà con. Lúc này đang dùng nó kia cứng rắn miệng nhỏ tại yêu đan phía trên không ngừng đâm. Lâm Tiêu trên mặt rốt cuộc để lộ ra một nụ cười. Con gà con, chơi phi thường cao hứng. Trước mắt cái này sáng mờ đá, tựa hồ là nó nhìn thấy qua xinh đẹp nhất đá. Sau đó hắn dương mắt lên nhìn một chút Lâm Tiêu. Chít chít chi, tiểu gia hỏa hướng về phía Lâm Tiêu một hồi kêu loạn. Cũng không biết là ở chỗ nào học gà gáy, hơn nữa còn rất non nớt. Cũng ngay tại lúc này, khô lâu màu xanh rốt cuộc đã tới Lâm Tiêu bên người. Nó là ra ngoài tìm ăn trái cây. Lúc này bọn hắn đã sớm bước vào bất tử đất bên ngoài. Phương xa cũng xuất hiện một hồi màu trắng cốt đầu. Loảng xoảng, đùng, đùng đùng, vốn là bị khô lâu chật vật ôm ở trong ngực trái cây. Trong nháy mắt tung rơi xuống ở trên mặt đất. Sau đó thân thể của nó, vậy mà trực tiếp liền tan rã. Từng sợi cốt đầu bắt đầu sụp đổ, đập rơi trên mặt đất. Lâm Tiêu trợn to mắt, nhìn trước mắt khô lâu. Mình phá hủy mình, không biết xảy ra chuyện gì. Đồng thời hắn cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Chẳng lẽ là khô lâu màu xanh thân thể bị thương? Hắn mang theo tiểu gia hỏa hướng về khô lâu màu xanh đi tới. Nhưng mà Lâm Tiêu đi một bước, màu xanh khung xương liền sẽ về phía sau lăn cuộn khoảng cách rất xa. Tựa hồ muốn cách xa Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lần này mới suy nghĩ ra, trước mắt đầu này khô lâu tựa hồ là đang sợ là thứ gì. Cuối cùng tại là đang tránh né cái gì. Mình vốn khả năng để cho hắn sợ hãi. Nói cách khác, Lâm Tiêu cặp mắt nhìn về phía ngực mình con gà con. Hiển nhiên khô lâu màu xanh là đang sợ nó. Đây bất quá chỉ là một cái vừa ấp trứng đi ra ngoài con gà con sao. Tuy rằng bộ dáng rất đáng yêu, nhưng mà cũng không đến mức sợ thành bộ dáng bây giờ đi. Nhìn thấy trực tiếp liền đem chính mình chia rẽ. Đến rốt cuộc là khủng bố cỡ nào con gà con này a? Lâm Tiêu một lần nữa đi về phía trước hai bước. Trong đầu xuất hiện một đạo tiếng giống giận dữ. Là khô lâu màu xanh thanh âm. Lâm Tiêu nghe rõ ràng. Khóe miệng cũng hơi hơi dương lên lên. Hắn quyết định về sau liền đều đem con gà con mang theo bên người. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không nên tới a? Ngươi mẹ nó có bệnh a? Xem không rõ sao? Khô lâu màu xanh trực tiếp ngay tại Lâm Tiêu trong đầu gầm thét lên tiếng. Bởi vì Lâm Tiêu một lần nữa đi về phía trước hết mấy bước. Kia một đống màu xanh khung xương tại trên mặt đất không ngừng hoạt động. Thoạt nhìn có phần quỷ dị. Ngươi sợ nó, Lâm Tiêu hướng về phía trên mặt đất màu xanh khung xương nói ra. Đồng thời chỉ trong ngực con gà con. Hắn tựa hồ tìm được khô lâu màu xanh mệnh môn giống như vậy. Đồng thời hắn cảm thấy khô lâu màu xanh vốn không phải là cái gì đồ tốt. Tên này nếu sợ trong ngực hắn tiểu thú, tất nhiên con thú nhỏ này bất phàm. Ta đương nhiên sợ. Hắn là nửa ngày qua đi. Lâm Tiêu rất muốn biết trong ngực hắn con gà con là thứ gì. Có thể để cho khô lâu màu xanh sợ đến sâu trong linh hồn. Chính là hồi lâu qua đi, khô lâu màu xanh vẫn không có nói ra cái nguyên cớ đi ra. Chỉ biết mình phi thường sợ hãi. Nó rốt cuộc là cái gì a? Ngươi nói nhanh một chút a. Lâm Tiêu thúc giục, hắn lúc này rất muốn biết. Nhưng mà khô lâu quả thực suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nói cái gì. Ta tựa hồ quên mất. Không nghĩ ra, chỉ biết là trong cơ thể nó một cổ khí tức để cho ta phi thường sợ hãi. Loại kia sợ hãi ngươi không thể nào cảm nhận được. Là đến từ về linh hồn sợ hãi. Cho nên nhìn thấy nó đầu tiên nhìn ta mới biết sợ trở thành bộ dáng. Khô lâu màu xanh nói ra. Nguyên nhân. Nhưng mà làm sao cũng không nói ra được vì sao như thế. Về linh hồn sợ hãi, xem ra lúc trước nó tất nhiên nhận thức cái vật nhỏ này. Chỉ là hôm nay ký ức không có khôi phục, hắn cũng nhớ không nổi đến. Chỉ là tại sâu trong linh hồn sợ hãi, loại kia cường giả nhìn thấy cường đại hơn cường giả sợ hãi. Đến từ linh hồn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.